Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 962, chiến thuật. Đại tướng quân, trinh sát báo lại, Cao Chân tướng quân phái người báo lại. Thượng Du phát hiện địch quân định vượt sông bằng sức mạnh, đã bị Cao tướng quân đánh lui. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Đoạn này sông lớn là thích hợp nhất hoành độ địa phương. Lên Thượng Du đường thủy mặc dù hẹp hòi không thiếu, nhưng mà nước chảy quá mau. Hai bên vừa không có bờ sông dốc thoải, cho nên thật khó qua sông. Cao Chân phái người đưa về tới tin tức nói, Thiên Mệnh quân lại là phái người lấy nỏ xe tại bờ bên kia bắn nỏ nặng, nhắm bờ sông nơi này cây cối. Nỏ nặng trên chói dây thừng, bắn trúng cây lớn sau đó, bọn họ tại bờ bên kia kéo thẳng dây thừng. Sau đó phái người leo tìm qua sông. Cái loại này làm việc tự nhiên hung hiểm, không có mấy phần bảo đảm người có thể thuận lợi leo qua tới. 7-8 phần 10 sẽ rơi xuống bị chết chìm. Bọn họ phái người tới sau đó, ở bên này dùng nhỏ một chút dây thừng cầm bờ bên kia chuẩn bị to thừng kéo qua. Sau đó cố định, sẽ ở trên dây thừng trải tấm ván, treo trên bầu trời đạp tới đây. Bị Cao Chân phát hiện sau đó, đánh chết đã qua sông Thiên Mệnh quân trinh sát, chặt đứt dây thừng. Thiên Mệnh quân binh lực khổng lồ, bọn họ hiển nhiên là muốn cầm tất cả qua sông phương pháp cũng thử một chút. Đường Thất Địch đối với bơi còn có chút lo âu, cho nên phái Cao Chân tại Thượng Du tuần tra. Nhưng là đối hạ lưu nhưng thật giống như hoàn toàn cũng không lo lắng tựa như. Nhưng mà ngay tại khoảng cách Ninh quân trận địa đại khái mấy chục dặm hạ lưu, còn có một nơi tương đối mà nói thích hợp qua sông địa phương. Nơi này nước chảy chiều rộng lớn hơn, không hề thiếu âm thầm dâng, thật khó hoành độ. Nhưng Thiên Mệnh quân hiển nhiên không dự định buông tha. Bọn họ phân phối tới đây thuyền bè một lần chạy đi chạy lại, đem binh lực vận chuyển đến bờ bắc bên này. Bên này chỉ huy đội ngũ là Dương Huyền Cơ dưới quyền đại tướng, nguyên đại sở chính tam phẩm đại tướng quân Bùi Phương Luân. Người này nguyên bản là bên phải hầu vệ đại tướng quân. Ban đầu bị Dương Huyền Cơ thu mua sau đó, vốn dự định mang toàn bộ bên phải hầu vệ đầu dựa vào. Nhưng là lại bị Võ Thân Vương Dương Tích Cú phát hiện. Võ Thân Vương thủ đoạn sấm sét, lập tức liền muốn động thủ. Bùi Phương Luân nhận được tin tức sau liền đêm chạy trốn, chỉ mang theo mấy chục tên thân binh đi theo. Liền lão bà hài tử đều không có thể chú ý. Cả nhà hắn già trẻ đều bị Võ Thân Vương xử tử. Bên phải hầu vệ bị điều nhập Võ Thân Vương dưới trướng. Cho nên cái này thì để cho Bùi Phương Luân càng đoạn tuyệt. Đầu phục Dương Huyền Cơ sau đó, đối khởi binh chuyện 10 phần tích cực. Tấn công Kinh Châu, người này giành công to lớn. Dẫn hắn tự mình huấn luyện ra đội ngũ, một hơi đánh hạ tất cả lớn nhỏ mấy chục thành. Ở đánh rớt xuống những thứ này trong thành trì, phàm là và Võ Thân Vương mới có thể có một chút nào dính líu người, đều bị hắn giết, không chừa một mống. Bùi Phương Luân bất quá chừng 40 tuổi tuổi tác. Hắn biết rõ lấy mình năng lực, tiến vào Đại Hưng thành báo thù rửa hận cũng không phải là không có khả năng. Huống chi Dương Huyền Cơ có minh chủ dung mạo, như điều này có thể khai sáng một cái mới đế quốc. Hắn cái này mở quốc công thân phận tất nhiên không thiếu được. Cũng chính là còn mở tiền chiến. Hắn mãnh liệt khuyên can, thỉnh cầu Dương Huyền Cơ để cho hắn mang binh lượn quanh đường hạ lưu, đi hạ du đi 50-60 dặm mới có thể có thích hợp địa phương. Lại qua sông vòng qua tới, lại đuổi đến chiến trường. Hiển nhiên có chút không kịp. Nhưng mà Dương Huyền Cơ không hề thiếu binh thiếu tướng. Vạn nhất Bùi Phương Luân từ hạ lưu qua sông thuận lợi, liền có thể hai mặt bao kẹp Ninh quân. Cho nên Dương Huyền Cơ chấp thuận thỉnh cầu của hắn, để cho Bùi Phương Luân mang 40.000 tả hữu phủ binh cấp tinh nhuệ lượn quanh đi ngang qua đi. Vì không để cho Ninh quân phát hiện, lượn quanh đường khoảng cách ngắn liền không có dùng, nhất định sẽ bị phát hiện. 50 mấy dặm chặng đường, kém không nhiều chính là Ninh quân trinh sát hoạt động cực hạn. Bọn họ thậm chí không phải phái thuyền thuận sông xuống ở chỗ này chờ, vì ẩn núp hành động, tất cả cần dùng thuyền đều là ở trên đất bằng vận đến chỗ này. Lúc này, Bùi Phương Luân thủ hạ đội ngũ đã có 5-3 ngàn người qua sông tới đây, nhanh chóng ở bờ Bắc thành lập phòng ngự. 40.000 người, dựa vào những thứ này thuyền câu qua lại tiếp ứng qua sông. Tốc độ lại làm sao có thể quá nhanh. Cho nên Bùi Phương Luân vậy phá lệ vội vàng, không ngừng thúc giục người thủ hạ gấp rút qua sông. Chính diện chiến trường bên này, Dương Huyền Cơ tự mình đến bờ sông gần bên. Mặc dù không có xuống thuyền, nhưng mà lên bờ Thiên Mệnh Quân đã có thể thấy hắn chỗ. Hắn để cho người vận tới rất nhiều chống trận. Ngay tại dòng sông trên thuyền dọn xong, tất cả trên thuyền theo hiệu lệnh tiếng dậy, chống trận trỗi lên. Cái này chỉ ít mấy trăm mặt chống trận gõ, quả thật vô cùng có khí thế. Tiếng chống trận chính là quân lệnh. Một đội binh giáo bắt đầu đi về trước xuất phát. Bọn họ đem phụ trách là sau lưng trọng giáp hắc thao quân ngăn trở Ninh quân kỵ binh. Tuân Hữu Cứu dự đoán, Đường Thất Địch có thể sẽ bỏ qua một phần chia chiến mã. Ninh quân có thể sẽ nghĩ biện pháp thúc đẩy chiến mã đụng Thiên Mệnh quân trận liệt. Hoặc là ở chiến tóc đuôi ngựa trên đốt pháo tre. Hoặc là cái gì khác phương pháp. Tóm lại chính là muốn đem trọng giáp đè ép ngã vào dòng sông. Binh giáo là phòng ngự kỵ binh xung phong mạnh nhất đồ sắc bén. Nhiều ít kỵ binh tới đây, rơi vào binh giáo trận liệt liền là chịu chết. Nhưng mà bọn họ binh giáo có thể bày trận khu vực chân thực quá hẹp hòi. Tối đa có thể có ngũ bài. Dương Huyền Cơ vừa sợ binh giáo thương vong quá nặng, cho nên đề nghị thêm 2 dãy thuẫn binh. Như vậy thứ nhất, cái này ngũ bài đội ngũ chính là một hàng thuẫn binh, 2 dãy binh giáo, lại một hàng tấm thuẫn, cuối cùng một hàng binh giáo. Cũng là bởi vì là khu vực hẹp hòi, bọn họ đội ngũ vẫn chưa có hoàn toàn thành hình. Ninh quân nỏ xe liền bắt đầu phát uy. Theo Thiên Mệnh quân các tướng lãnh thúc giục, những thứ này nhẹ trang bộ binh bắt đầu đi về trước đẩy tới. Ban đầu là nỏ nặng càn quét tới, liền cự thuẫn cũng không ngăn nổi. Vậy cẳng chân to nỗ tiễn đánh vào trên tấm thuẫn, trực tiếp đem tấm thuẫn đánh nát, liên quan cầm người phía sau đánh xuyên. Cũng may là nỏ xe số lượng dù sao cũng có hạn, cho nên đội ngũ đẩy tới tốc độ ngược lại là không có bị hơn ảnh hưởng lớn. Đi về trước nữa đẩy tới, Ninh quân cung tiễn thủ bắt đầu bắn tên. Ùn ùn kéo đến mà đến trắng vũ. Đối không có lực phòng ngự binh giáo mà nói, lực sát thương vô cùng là to lớn. Thiên Mệnh quân binh lực hùng hậu, chết đi nhiều ít liền đệ bổ sung tới nhiều ít, hết sức bảo đảm thương trận nguyên vẹn. Ở binh giáo đẩy tới có chừng 30 trượng sau đó, trọng giáp hắc thao quân bắt đầu xếp hàng. Bọn họ ăn mặc cực kỳ trầm trọng áo giáp, tay cầm sắc bén ngang ngược mạch đao. Bởi vì chưa từng có thua trận, cho nên trên mặt mỗi người đều có mấy phần kiêu căng. Cùng lúc đó, khoảng cách chiến trường đại khái 7-80 dặm bên ngoài, Lý Sất bọn họ vận chuyển lương thảo đội ngũ đến nơi đây. Lý Sất ngồi dậy đi bốn phía nhìn xem, sắc mặt có chút nghi ngờ. Hắn nhìn về phía Tào Liệp, ngươi có thể còn nhớ nơi đây? Tào Liệp theo hắn tầm mắt nhìn sang, một lát sau vậy nổi lên nghi ngờ. Hắn cau mày nói, ta làm sao nhớ trước chúng ta đi qua thời điểm, nơi này là thật là lớn một khu rừng trúc, lúc này lại là trơ trụi, không mấy cây trúc. Lý Sất nói, xem ra ta nhớ không lầm, nơi này lúc đầu đúng là rừng trúc. Hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, chạy đến quan đạo một bên kiểm tra cẩn thận. Phát hiện những thứ này trúc xanh đều là ở trước đây không lâu bị chặt cây. Những cây trúc này lại cao lại thẳng, nhất bên dưới mới có thể có to bằng bắp đùi, lớn hơn thậm chí có eo lớn như vậy. Trước đi ngang qua thời điểm Lý Sất còn nói qua, lớn như vậy một khu rừng trúc, thậm chí để cho người có đã đến Giang Nam ảo giác. Người cái đó phá của người đàn ông chém chứ? Tào Liệp nhìn về phía Lý Sất hỏi một câu. Lý Sất gật đầu một cái, lòng nói trừ hắn còn có thể là ai, chỉ là lão Đường tại sao phải cầm lớn như vậy một khu rừng trúc cũng chém. Tốc độ nhanh một ít, Lý Sất trở lại trong đội ngũ, lớn tiếng kêu một câu. Trên chiến trường, Thiên Mệnh quân đã đi về trước đẩy tới có 50 trượng. Cái này 50 trượng khoảng cách là trả giá vô số sinh mạng của binh lính mới lấy được. phía sau trọng giáp hắc thao quân bắt đầu ngay ngắn về phía trước. Hướng ngang tới xem, giống như chặn một cái tường đồng vách sắt ở toàn thể di chuyển về phía trước. Loại tràng diện này, vô cùng rung động nhân tâm, có thể trở thành trọng giáp bộ binh. Đối với người yêu cầu phá lệ nghiêm khắc, phải có đầy đủ thân cao, phải đủ rắn chắc, vì chế tạo chi này trọng giáp. Dương Huyền Cơ hao phí thuế ruộng vật liệu, cơ hồ tương đương với hắn ở Thục Châu 5 năm thu vào và. Trên thuyền lớn, thấy trọng giáp đã đi về trước đẩy tới. Dương Huyền Cơ trong ánh mắt xuất hiện mấy phần sắc mặt vui mừng. Thẳng đến bây giờ còn không nhìn thấy Đường Thất địch phái ra kỵ binh. Hiển nhiên là sợ hắn an bài thương trận. Nhắc tới cũng vậy, kỵ binh nhẹ đánh vào thương trận. Đó không phải là mình đi ở trên đầu thương đụng sao? Vừa nghĩ tới Đường Thất địch cũng vô kế khả thi. Dương Huyền Cơ trong lòng liền thêm mấy phần sảng khoái. Nhưng ngay khi thời điểm, trên bầu trời lại xuất hiện từng cái điểm đen. Dương Huyền Cơ khi nhìn đến sau đó, tim lập tức liền dâng tới cổ họng. Lại con mẹ nó tới. Tuân Hữu Cứu ánh mắt vậy bỗng nhiên trợn to. Hắn suy đoán Ninh Quân vậy cũng lấy bắn cự thạch vũ khí đã không có. Lúc này lại tới, hắn tim vậy lộp bộp một tí. Xong lần này rơi xuống, cũng không phải là đá lớn, mà là thùng gỗ từ chỗ cao rơi xuống, dầm một tiếng nện ở một tên trọng giáp binh lính trên mình. Trực tiếp người đập ngã xuống đất, thùng gỗ vậy ngay sau đó vỡ vụn. Ở sau khi thấy một màn này, Tuân Hữu Cứu tim lần nữa lộp bộp lập tức. Hắn biết Ninh Quân sở trường lửa công, có một loại dầu lửa, có thể nhanh chóng tạo thành biển lửa. Nếu như Ninh Quân dùng như vậy phương thức tấn công, quả thật có bước lui trọng giáp có thể. Nhưng mà ở địa phương như vậy, lửa công tựa hồ lại không quá thực tế. Sau lưng chính là lớn sông, dưới chân đất đai cũng không làm khô. Trên bờ sông phần nhiều là ướt đất, lại xốp, dầu lửa ý nghĩa chừng mực là nước. Có trọng giáp binh lính kêu một tiếng, thùng nước, cái này một tí. Tuân Hữu Cứu hơn nữa nổi lên nghi ngờ. Thùng nước có ích lợi gì? Một cái thùng nước mấy chục cân nặng, đập trúng một tên trọng giáp, một lần tối đa cũng chính là sát thương một người, thậm chí còn có thể giết người không chết. Trong nháy mắt Tuân Hữu Cứu liền kịp phản ứng. Ninh Quân như vậy có thể ném thạch vũ khí số lượng có hạn, hơn nữa nhất định là vô cùng dễ dàng hao tổn. Nếu như lại ném bắn mấy trăm cân nặng đá lớn nặng như vậy, vũ khí có thể không kiên trì được bao lâu. Cho nên Đường Thất địch mới biết để cho người hắn cầm đá đổi thành thùng nước. Nhưng mà loại trình độ này đả kích, quả thật ý nghĩa chừng mực à. Thùng nước còn ở từng cái bay tới. Một lần có chừng 20 cái. Đập vào trọng giáp trong đội ngũ sau đó, đã rất ít còn có người bị đánh trúng. Ha ha ha, Dương Huyền Cơ ở trên thuyền cười lớn tiếng đứng lên. Hắn cười nói, Đường Thất địch quả thật đã vô kế khả thi. Thổi sừng, hạ lệnh tăng tốc độ tấn công. Tiếng kèn lệnh lập tức vang lên. Phía trước ngũ bài nhẹ trang bộ binh bắt đầu chạy, chỉa vào mưa tên chạy về phía trước. Mà Ninh Quân bên kia còn đang làm tựa hồ không có chút ý nghĩa nào chuyện. Cầm từng bước thùng nước ném bắn tới Thiên Mệnh quân trận liệt bên trong. Tướng quân, trinh sát phi ngựa báo lại. Hướng trang vô địch ôm quyền. Địch quân trọng giáp đã tiến về phía trước tới trung quân trước 50 trượng xa. Đại tướng quân còn không có hạ lệnh đánh ra. Trang vô địch sắc mặt nóng nảy, nhưng mà không có đại tướng quân tín hiệu, hắn và Trình Vô Tiết đều không thể tùy tiện hành động. Báo, lại một tên trinh sát phi ngựa tới. Tướng quân, địch quân trọng giáp bắt đầu đi hai cánh chia nhóm trận hình. Trang vô địch quay đầu nhìn một cái lính của mình. Trong lòng đối Đường Thất địch kính nể tột đỉnh. Ngay tại đại tướng quân Đường Thất địch để cho hắn và Trình Vô Tiết ở trái và phải hai cánh bố phòng thời điểm, Đường Thất địch nói cho hai người bọn họ đến Thiên Mệnh quân trọng giáp thời điểm tấn công. Bởi vì địa vực bị giới hạn, tất sẽ đi hai cánh kéo dài. Chỉ có như vậy mới có thể cho sau này trọng giáp dọn ra địa phương. Cho nên tin kia số không phải đại tướng quân bên kia phát xảy ra cái gì pháo bông các loại đồ. mà chính là ở chờ địch quân Trọng Giáp Trừng chia nhóm. Chiến thắng này thua, đều là ở chúng ta. Trang Vô Địch từ trên chiến mã xuống, khom người một cái bắt lại một cây ít nhất có 3 trượng dài cây trúc. Gầm thét một tiếng, hướng địch quân vọt tới. Bọn họ sở dĩ ở 100 trượng khoảng cách bày trận, không chỉ là vì cho Thiên Mệnh quân một cái hẹp dài địa vực bài binh bố trận, vẫn là vì ẩn núp bọn họ vũ khí. Không có hoành đao, không có cung tên, không có súng mâu, chỉ có mấy trượng dài cây trúc. Một người không có biện pháp ôm chạy, vậy thì 2 người mang một cây chạy. Bọn họ mục tiêu, đụng Trọng Giáp, trồi quét giáp, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giáp bắt đầu điệu thấp tu hành.